Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 594, Triệu Vương lạnh thấu. Chu Vương cũng sắp, thay mặt quốc công cười thoải mái vô cùng, giống như điên cuồng, nếu là không tiếc đại giới, không từ thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng chỉ không có chút nào ranh giới cuối cùng đối phó người khác. Đối với tự thân phải bỏ ra đại giới, cũng bị bao quát ở bên trong, chỉ bị mang theo mũ cao, tu vi sụt giảm, lại bằng nhanh nhất tốc độ. Thuận Lý Thành Trương cầm xuống trước mắt đã nửa cái mông ngồi tại chữ quân bảo chỗ ngồi chiều. Vương, rất đáng, lấy doanh đế tính tình, dù là biết Triệu Vương bị hố, hắn cũng biết vui sướng tuyên bố, Triệu Vương hơ khô thẻ tre. Từ thay mặt quốc công đi gặp Triệu Vương, mà Triệu Vương đáy lòng có do dự, không có quả quyết động thủ, ngược lại nghe hắn một trận lừa dối, liền đã nhất định là hôm nay kết quả. Nói cho cùng, vẫn là Triệu Vương mình có vấn đề, biết rõ không đáng tin cậy, vẫn còn cảm thấy có như vậy điểm hy vọng. Thay mặt quốc công lảo đảo cường điệu mới vào chỗ, cảm thụ được mũ cao áp lực, tiếp tục có ngã xuống xu thế tu vi, hắn nhắm mắt lại, mạch ổn định tâm thần, bắt đầu điều tức tu hành, mưu cầu ổn định tu vi, không cho thực lực triệt để rơi xuống pháp tướng cảnh giới. Nếu rơi xuống đến đạo cung cảnh giới, rất nhiều chuyện liền xử lý không tốt. Vệ Hưng Chiêu cầm ngọc giản, nhìn trong ngọc giản nội dung, biểu lộ càng ngày càng kinh dị. Thái dương một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống. Phiền phức ngập trời. Đây là muốn chọc thủng trời. Hết lần này tới lần khác hắn còn chỉ có thể trước tiên đem cái này đồ vật đâm đến doanh đế nơi đó. Lấy doanh đế tính tình, sẽ là kết quả gì? Đã không chút huyền niệm. Cái này khiến hắn nhớ tới năm đó ở Nam Cảnh uy danh hiển hách. Được người tôn xưng là cửu chỉ thần hầu thần điền hầu. Thần Điền Hầu cũng không hiểu thấu bị tiền triều sắc phong. Không có đường lui nữa. Đến mức rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thần Điền Hầu nói lời. Doanh đế tin hay không? Tin bao nhiêu? Không ai biết. Nhưng kết quả lại là không lưu tình chút nào. Vệ Hưng Chiêu không dám trì hoãn. Trực tiếp trở về Ly Đô. Thẳng đến cung thành mà đi. Gặp mặt doanh đế. Vệ Hưng Chiêu từ đầu chí cuối đem chuyện nói một lần. Hắn phát giác được có người tiềm nhập, là tự mình đuổi theo ra đi lại người nào đều không có gặp. Lúc trở về, mới phát giác là kế điệu hổ ly sơn. Có người đưa tới mai ngọc giản này. Doanh đế tự mình kích hoạt lên ngọc giản. Toàn bộ hành trình mặt không thay đổi nhìn. Chờ đến nhìn thấy Triệu Vương cùng thay mặt quốc công định ra minh ước. Hừ lạnh một tiếng, tuyên Triệu Vương, doanh đế đối với Vệ Hưng Chiêu phất phất tay, để hắn xuống dưới. Trong đại điện, chỉ còn lại doanh đế một người ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Không bao lâu, Triệu Vương lòng tràn đầy thấp thỏm tiến vào cung thành, làm tiến vào đại điện, nhìn thấy chỉ có doanh đế một người, mặt không thay đổi ngồi tại trên long ỷ là, trong lòng nhất thời một lộp bộp. Nội tâm tất cả thấp thỏm, tất cả khủng hoảng, ngược lại tại thời khắc này tan thành mây khói. Hắn đã biết kết quả, nguyên bản hắn cho là mình sẽ không cam lòng, sẽ cầu xin tha thứ, sẽ cực lực phủ nhận, sẽ đem mình xem như một người bị hại. Nhưng hôm nay, hắn lại cảm giác được có chút nhẹ nhõm, dường như đã mất đi gông xiềng. Triệu Vương cất bước tiến lên. Hiếm thấy quỳ dạp trên đất, đi đại lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng, doanh đế nhìn qua phía dưới Triệu Vương, sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói, thân là hoàng tử, ngu dốt cũng được, thông minh cũng được, chỉ cần vô tâm thái tử chi vị, đều có thể có được viễn siêu người trong thiên hạ, cầu an ổn cũng được, một lòng cầu đạo cũng được, đều có thể tùy ý. Mà hữu tâm thái tử chi vị hoàng tử, cùng cái khác hoàng tộc lại hoàn toàn khác biệt. ngươi nên đã sớm biết. Tâm ngoan thủ lạt không sao, trạch tâm nhân hậu cũng không phương. Trương Cuồng Bá nói không sai, ẩn nhẫn âm hiểm cũng không sai. Cả gan làm loạn có thể, nhát gan như hề cũng có thể, nhưng nhiều như rừng, duy chỉ có một dạng, là tuyệt không hai đầu. Người cũng đã biết là cái gì. Phân tắc, Triệu Vương quỳ rạp trên đất, thốt ra. Doanh Đế lắc đầu, có chút thất vọng nhìn Triệu Vương. Sai, cái gọi là phân tắc, chỉ lực lượng không đủ, mới cần nắm giữ. Nhưng vô luận lực lượng như thế nào cường đại, quyền thế như thế nào ngập trời, lại có một dạng là tuyệt đối không thể có. Đó chính là ngu xuẩn. Chấm xuất lĩnh đại doanh, quét ngang thiên hạ, nơi đây 3 vạn năm, cũng chỉ có ngươi cùng đại ca ngươi 2 đứa con trai. Đại ca ngươi ngồi tại thái tử chi vị, lại bỏ gốc lấy ngọn, đến mức có được thiên hạ tài nguyên, cũng chỉ là pháp tướng tu vi, cuối cùng thọ nguyên hao hết mà chết. Chấm sở dĩ có thể uy áp cái thế, không phải dựa vào thần triều binh phong, mà dựa vào lấy sức một mình, đối cứng 3 vị phong hào thực lực đạo quân. Các ngươi nhưng đều là lo trước lo sau, hoàn toàn không có thấy xa, không biết cái gì mới là trọng yếu nhất. Bỏ gốc lấy ngọn chỉ lo trước mắt quyền thế, lại quên là cái gì mới có thể duy trì được như vậy quyền thế. Người ngu xuẩn đến tận đây, lại còn dám cùng hổ mưu ra, quả nhiên là để chấm thất vọng. Doanh Đế thở dài một tiếng, vẻ thất vọng giật vu nhan biểu. Đây là Doanh Đế hiếm thấy cùng hoàng tử nói nhiều lời như vậy. Hắn kế thừa đại bảo thời điểm chỉ có thái tử 1 đứa con trai, sau đó 4 phía chinh chiến, qua đây tới 3 vạn năm mới có đứa con thứ này, mà đứa con thứ này thiên tư, căn cốt, ngộ tính đều viễn siêu thái tử. Nhiều năm trước là hắn biết thái tử là bất lực kế thừa đế vị, hắn muốn nhìn nhất đến kỳ thật vẫn là Triệu Vương đến kế vị. 1 vạn năm trước hắn bản tôn chỉ đi một mình Niệm Hải thời điểm, liền đã từng nói Triệu Vương là có cơ hội kế thừa đế vị, tiếp tục để đại doanh uy áp đại hoang. Nếu bản tôn từ Niệm Hải siêu thoát, liền tránh thoát thần triều gông cùm xiềng xích, đại doanh cũng như cũ còn cần có người đến kế thừa. Doanh Đế muốn làm ra lựa chọn, ngoại trừ thái tử chính là Triệu Vương. Thái tử là hắn chưa đăng cơ trước đó thái tử phi sở sinh, mà Triệu Vương là 3 vạn năm một cái khác suýt nữa lập hậu đích nữ nhân sở sinh. Đợi đến siêu thoát ngày, hắn chưa chắc sẽ quan tâm đại doanh hết thảy, nhưng chưa siêu thoát thời điểm, trong lòng cũng kiểu gì cũng sẽ nghĩ tới một chút. Không ngờ, thái tử không ôm chí lớn, lâm vào bè lũ xu nịnh, khó mà tự kềm chế. Thân là đại hoang thứ nhất thần triều thái tử, cuối cùng lại rơi đến thọ tận mà chết buồn cười kết cục. Thứ tử Triệu Vương, thiên tư có, ngộ tính cũng có, cuối cùng hủy ở địa phương, lại tại khi còn bé liền thể hiện ra một hạng khuyết điểm. Thân là thứ tử, Triệu Vương từ nhỏ tại thái tử dưới âm ảnh, đến mức lo trước lo sau, muốn cũng không dám đưa tay, đưa tay nhưng cũng không đủ quả quyết, thông minh lại không quả quyết. Bây giờ càng vì chỉ là thái tử chi vị, bảo hổ lột ra, bị người hại đến tình trạng như thế, bọn họ đều quên một điểm, cho dù hoàn toàn không có thế lực, như hắn tự thân tu vi, đạt đến đạo quân chi cảnh, ai còn có thể cùng hắn tranh đế vị. Một đám hoàng tử, hết thảy giết sạch, huyết tẩy nghịch thần, trấn áp thiên hạ, Doanh Đế cũng biết vui thấy kỳ thành. Thân là đại đế, bạo ngược cũng được, trầm hậu cũng được, không có gì khác biệt. Triệu Vương vẻ mặt trong mang theo chấn kinh, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hắn phụ hoàng, không có nổi giận, không có trách cứ, chỉ rất bình tĩnh nói cho hắn những đồ vật. Trong lúc nhất thời, 100 mối cảm xúc ngổn ngang, hội tụ thành dòng, xông lên đầu, chua xót cùng khổ sở xen lẫn, một chút xíu cuối cùng phẫn nộ cùng không cam lòng, cũng theo đó triệt để tiêu tán. Cả đời truy tìm đồ vật, cuối cùng mới phát hiện, chỉ cần hảo hảo làm mình, liền có thể dễ như trở bàn tay. Ngược lại đau khổ dẫy giụa, cầu còn không được, lại thật không lấy được. Hắn trùng điệp dập đầu, thanh âm mang theo nghẹn ngào. Nhi thần, biết tội, nhi thần biết tội, nghẹn ngào biến thành gào khóc. Tuổi nhỏ, toàn bộ cung thành, chỉ có hai vị hoàng tử. Một ngồi tại thái tử chi vị nhiều năm thái tử, một chính là hắn, vốn đang tính hòa hòa thuận, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, chậm rãi có người nói cho hắn biết, hắn thân là hoàng tử, cũng có cơ hội kế thừa đế vị, đại đế uy áp cái thế, thọ nguyên kéo dài, hắn có đầy đủ thời gian có thể chậm rãi trưởng thành. Cuối cùng ai thua ai thắng, còn chưa hẳn. Hắn hâm mộ thái tử uy nghiêm, cũng sợ thái tử uy nghiêm, khát vọng một ngày kia có như vậy uy phong, lại có lo lắng lộ ra loại này tiểu dã tâm, sẽ bị thái tử đè xuống. Sau khi lớn lên, bắt đầu hắn làm việc, bị thưởng thức, được phong thân vương, bắt đầu có người hội tụ đến chung quanh hắn, đội ngũ càng lúc càng lớn, ủng hộ hắn người, địa vị cũng càng ngày càng cao. Hắn không có đường lui, chỉ có thể hướng về phía trước. Đã sớm quên, ban đầu còn rất tuổi nhỏ đơn thuần, chỉ tại nhìn thấy thái tử quát lớn đại thần lại cúi đầu không dám phản bác, không ngừng hâm mộ. Hắn cũng nghĩ như vậy, quát lớn vị kia quá nghiêm khắc lệ lãnh huyết giáo tập, để vị kia giáo tập không dám trả lời. Triệu vương một bên khóc lóc đau khổ, một bên dập đầu. Doanh đế ngồi tại trên long ỷ, lẳng lặng nhìn một màn này. Hắn không có cảm giác đến phụ từ tử hiếu, ngược lại trên mặt vẻ thất vọng càng thêm nồng đậm. Ngược lại hắn là tình nguyện nhìn thấy Triệu vương nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi của hắn thống mạ một phen, cận kề cái chết cũng không hối hận cấu kết tiền triều, thống thống khoái khoái bại sạch sẽ. Ngược lại Triệu vương bộ dáng như vậy, trong lòng doanh đế bằng bạch sinh ra vẻ tức giận, liền trực tiếp ban được chết, để Triệu vương chết thống khoái tâm cũng bị mất. Vung tay lên, Triệu vương từ biến mất tại chỗ không thấy, trực tiếp bị doanh đế tự tay đưa vào cung trong thành thiên lao chỗ sâu nhất, đem Triệu vương triệt để phong cấm ở bên trong. Lúc rời thế dễ, bản tôn chẳng qua biến mất vạn năm, biến hóa rất rất nhiều. Không chỉ là thế cục thay đổi, người cũng đều thay đổi. Doanh đế từ trên long ỷ đứng lên, đi ra đại điện, nhìn Khôi Sơn phương hướng, yên lặng suy nghĩ, bản tôn ở nơi đó đến cùng trải qua cái gì, lúc nào mới có thể trở về. Chuyện phát triển đến hôm nay, hắn một pháp thân, đã không cách nào trấn áp lại tràng diện. Hắn có dự cảm, tiền triều người như thế nóng lòng cầu thành, sợ là sẽ không cho hắn đợi đến bản tôn trở về ngày ấy. Tần Dương nhận được tin tức, kinh hãi trong mắt đều kém chút trừng ra hốc mắt. Triệu vương vậy mà nhanh như vậy liền lạnh, mà lại bên ngoài tin tức truyền loạn xị bát nháo. Triệu vương cấu kết tiền triều, Định Thiên Ti giành công rất vĩ, phát hiện mang tính then chốt chứng cứ. Triệu vương bị phế trừ thân vương chi vị, nhốt ở vĩnh viễn không thấy mặt trời tử lao bên trong. Không cần nghĩ liền biết, những tin tức này khẳng định cũng thay mặt quốc công cẩu vật giải ra. Hiểu rõ thay mặt quốc công đến cùng làm sao làm, Tần Dương giận xì một tiếng khinh miệt. Thay mặt quốc công cẩu vật, đạo văn ta sáo lộ, không muốn mặt tiểu nhân, chủ động đi câu dẫn người ta. Xong chuyển thân liền đem người ta bán, nói người ta cấu kết mình, quá âm hiểm. Triệu vương lạnh quá nhanh, Tần Dương đều có chút trở tay không kịp, lại thêm Triệu vương vậy mà không có bị ban được chết, bị giam cầm tại danh xưng có tiến không ra, vĩnh viễn không thấy mặt trời tử lao. Hắn muốn đi cùng Triệu vương nắm cái tay, tiễn hắn cái nhập liệm nguyên bộ cũng không thể. Còn nữa, Triệu Vương lạnh, trước mắt duy nhất có cơ hội ngồi lên thái tử chi vị, liền chỉ còn lại Chu Vương, mà hồi ức một chút, Chu Vương tựa hồ cũng không có cái gì tội không thể tha thứ được. Muốn nói Chu Vương vận khí tốt, thuần túy năm tháng, Tần Dương là đánh chết đều không tin, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Chu Vương khẳng định là cùng Tiền Triều cấu kết. Sau đó mấy ngày, Triệu Vương nhiệt độ bắt đầu phi tốc biến mất. Trong triều bắt đầu có người nâng Chu Vương chân thúi, có người thượng tấu, lại bộ thượng thư từ Nam Sinh. Cẩn trọng, không có gì đại công lao, nhưng có thể duy trì được thiên hạ lại trị, không có cái gì lớn sai lầm, đã là có chút không dễ. Lần này phạm phải không thể tha thứ chi tội, là từ Nam Sinh cháu trai, hắn cháu trai cũng đã đền tội, tất cả đám người đều đền tội, nếu muốn như thế liên lụy đến từ thượng thư, quá mức hà khắc. Dù sao, trong triều chúng thần, ai cũng là gia đại nghiệp đại, trong tộc xuất hiện một hai cái bại hoại, dù ai cũng không cách nào phòng ngừa, như mỗi lần đều như vậy. Trong triều một đám trọng thần, ai cũng không cách nào làm đi xuống. Có người đi cầu tình, nói hợp tình hợp lý, Định Thiên Ti truy tra phía dưới, phạm cấm chuyện cũng hoàn toàn chính xác cùng Từ Nam Sinh không có quan hệ gì. Tương phản, gần nhất Từ Nam Sinh cũng toàn lực phối hợp Định Thiên Ti cùng hình bộ, triệt để thanh tra tất cả có liên lụy người. Hộ bộ thượng thư Vân Nhược Mộc, Bình bộ thượng thư Châu Hoành Thâm, Hình bộ thượng thư Thẩm Tinh Lạc, trong lục bộ, ba vị đều cảm thấy Từ Nam Sinh không nên được này liên lụy, mà lại bộ đọng lại công vụ quá nhiều, cũng cần người đến chủ trì đại cục. Ba vị này, ấn lý thuyết, đều không phải là một phương người. Hộ bộ thượng thư là Triệu Vương người, Triệu Vương lạnh, hắn tới trước bán cái tốt, mà lại Từ Nam Sinh bản nhân xác thực không có vấn đề lớn, cũng là không gì đáng trách. Bình bộ thượng thư Châu Hoành Thâm do dự dự hồi lâu, bây giờ hắn triệt để không cần do dự, chỉ còn lại Chu Vương, lấy lòng cũng không có gì có thể nói. Duy chỉ có Thẩm Tinh Lạc là thuần túy tùy việc mà xét, chưa chắc sẽ nghĩ cái khác. Về phần công bộ thượng thư, thành thành thật thật giả chết người vẩy nước, mà lễ bộ căn bản liền không có thượng thư. Chợt nhìn, cơ hồ cả triều đều ở đối với Chu Vương lấy lòng, phần lớn cảm thấy xung quanh vương thành là chuyện thái tử đã ổn. Liền Thẩm Tinh Lạc phát biểu, cũng có người cho rằng đây là một mực không biểu lộ thái độ đại đế cơ, rốt cục tỏ thái độ, kết quả là Doanh đế cũng thuận sườn núi xuống lừa, để tạm thời cách chức Từ Nam Sinh. Xử lý xong chuyện lần này, lập tức trở về lại bộ xử lý đọng lại công vụ. Triều hội kết thúc, cả triều văn võ, có người không cam lòng, có người tiếc nuối, nhưng cũng không ít đều nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu chỉ còn lại một lựa chọn, bọn họ cũng không cần làm lựa chọn. Tỉnh hợp lý lưng chừng phái, về sau bị thanh toán. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trước nay chưa từng có hài hòa. Nguyên bản đối thủ, hiện tại gặp mặt cũng không còn là dương cung bạt kiếm. Trong lời nói có gai, Tần Dương đi tới đại đế cơ phủ, nghe giá y kể ra tình huống của hôm nay. Nói đến Thẩm Tinh Lạc, Tần Dương lập tức cười khổ một tiếng. Thế nào? Là có ảnh hưởng? Giá y dừng lại, hỏi một câu. Không, không có việc gì. Thẩm Tinh Lạc tính tình, mọi người đều biết, không có mấy người sẽ thêm nghĩ. Ngươi đừng nói chuyện là được. Đợi đến giá y nói xong, Tần Dương lục lọi cái cằm. Hiện tại chỉ có hai khả năng. Ta nếu thay mặt quốc công, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đối với Chu Vương ra tay, để đại doanh lại không một có tư cách nhập chủ Đông Cung hoàng tử. Thái tử chi vị trường kỳ trống chỗ, thần triều quốc vận bất ổn. Nếu bọn họ đánh thần triều quốc vận chủ ý, liền dễ dàng nhiều lắm. đây là có sẵn sơ hở. Như thay mặt quốc công không hạ tử thủ, một hơi đem Chu Vương triều chết bên trong hố, hắn liền tất nhiên là cùng Chu Vương cấu kết đến cùng nhau. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể chờ. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Không phải ta như thế nào làm, là ngươi. Ngươi dành thời gian có thể đi một chuyến Khôi Sơn, nhìn một chút đại tàu, vừa vặn Sơn Quỷ nương nương miếu chuyện, đến tiếp sau ngươi cũng theo vào một chút, như thế nào cùng đại tàu câu thông. Bên ngoài, hiện tại chỉ có ngươi có thể nói lên nói, thay mặt quốc công phủ đệ, ngay tại trong Khôi Sơn, cụ thể ở đâu, ta không biết, ta chỉ biết là địa thế phụ cận địa hình. Mà lại khả năng vẫn là tại ẩn giấu trạng thái dưới. Chưa hẳn chuẩn xác, tính toán thời gian, đại tẩu được cung phụng, đối với Khôi Sơn phạm vi trưởng khống, còn có thực lực, hẳn là đều tăng lên không ít. Tìm đại tẩu hỗ trợ, đi thăm dò một chút nơi này, hẳn là sẽ không rất khó khăn, cũng sẽ không lại hao phí bao nhiêu thời gian. Ngươi đi mời đại tẩu thử một chút, tìm tới địa phương là được. Trở về, ngươi đem tin tức này đâm đến doanh đế nơi đó, liền nói đại tẩu bản thân lười nhác quản đại doanh cùng tiền triều ở giữa chuyện, nhìn ngươi thuận mắt, lúc này mới nói cho ngươi tin tức này. Thay đổi nguyên kế hoạch quá mạo hiểm, làm như vậy ngươi cũng sẽ có nguy hiểm. Lông mày giá y cau lại, mặt mũi tràn đầy không nguyện ý. Lấy ở đâu cái gì nguyên kế hoạch? Cái gọi là kế hoạch đều tại hiện hữu trên cơ sở sửa sang lại. Chuyện thay đổi, chúng ta cũng nhất định phải làm ra biến hóa. Về phần mạo hiểm không mạo hiểm, bản chúng ta thân ngay tại mạo hiểm. Tần Dương trấn an một câu, cười cười nói, kỳ thật đâu, một mực không có ra tay, thuần túy là bởi vì ta phải chờ đợi nhìn xem thay mặt quốc công muốn làm gì. Để hắn đi động thủ, giúp chúng ta trải bằng con đường phía trước. Thật đến lúc cần thiết, ta cùng lắm thì không biết xấu hổ, mời đại tẩu giúp một chút trấn áp tiền triều tại Khôi Sơn cất giấu người. Không phải sinh tức tử, đại tẩu nhất định sẽ giúp ta. Vấn đề bây giờ là, chúng ta không biết Chu Vương đến cùng phải hay không trước mặt hướng cùng một bọn. Nếu bọn họ thật sự cùng một bọn, chúng ta cũng không có chứng cứ. Chu Vương đâu, bản thân cũng tìm không ra đến cái gì tật xấu quá lớn. Bây giờ Triệu Vương lạnh, chỉ còn lại hắn, quần thần phần lớn cảm thấy là hắn. Lúc này, lại nghĩ đem người đẩy đi ra. Vậy nhưng so Triệu Vương còn đang thời điểm còn muốn khó khăn. Như Chu Vương không có trước mặt, hướng cấu kết đâu, kia liền càng khó khăn. Chỉ cần hắn không chết, ngươi trừ phi tạo phản, nhưng doanh đế không chết, ngươi liền tạo phản cơ hội đều không có. Ta hiểu được, ta lập tức đi Khôi Sơn. Giá y một mặt ngưng trọng gật đầu, nhìn con mắt Tần Dương, ta không tại Ly Đô, ngươi nhớ lấy không thể mạo hiểm. Được rồi, Tần Dương nhe răng cười một tiếng, đáp ứng rất thống khoái. Giá y mời chỉ rời đi. Doanh đế đáp ứng rất sung sướng, tất cả quyền hạn toàn bộ buông ra, để giá y tự hành xử lý. Xử lý tốt cùng Khôi Sơn Sơn Quỷ quan hệ, theo doanh đế, so tiền triều chuyện còn trọng yếu hơn. Ly Đô bầu không khí gần nhất càng thêm hài hòa, kết thúc đoạt đích chi tranh, triều cục bầu không khí thay đổi ngày xưa. Hết thảy ngược lại đều ở hướng về địa phương tốt phát triển. Chu Vương sau khi đi ra, như cũ trầm ổn vẫn như cũ, không nhìn thấy nửa điểm trương dương đắc ý, nói cứng cùng dĩ vãng khác nhau cùng biến hóa, chỉ có thể nói phong mang của hắn thu liễm. Doanh đế cũng bắt đầu biểu hiện ra, muốn lập Chu Vương là thái tử ý tứ. Đúng lúc này, có người phát hiện, Chu Vương đột nhiên trở nên có chút nôn nóng. Có một ngày, càng chẳng biết tại sao, tại triều sẽ lên trở nên diện mục nanh ác, phảng phất giống như mất trí đồng dạng. Triều hội vội vàng kết thúc, Chu Vương nằm tại trong đại điện, tứ chi đều bị trói buộc. Khuôn mặt của hắn có một tấm mặt nạ, tại dưới da như ẩn như hiện. Chu Vương sắc mặt thống khổ, dường như sa vào tuyệt vọng dãy giụa bên trong. Hắn một hồi hai mắt đỏ bừng, cuồng loạn thấp giọng gào thét: "Đại giận mới là chính thống, đại doanh đều loạn thần tặc tử." Một hồi lại dãy giụa lấy, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ dày vò gào thét: "Bệ hạ, đây cũng không phải là tôn thần bản ý." Vùng vẫy không bao lâu, Chu Vương ý thức liền lâm vào yên lặng, cả người dường như suy yếu, hôn mê đi. Trọn vẹn thời gian một ngày qua, Vệ Hưng Chiêu mới cầm một quyển sách cổ, vội vàng đi tới: "Bệ hạ, cha rõ ràng, đây là thượng cổ bảo vật, huyết tâm mặt nạ, có huyễn hóa thần hồn nguyên hình, sửa đổi hình dạng khí tức hiệu quả, mà lại, mạnh nhất, lại huyễn hóa bản tâm ý thức, cưỡng ép thay đổi người ý chí." Chu Vương điện hạ, mặt này hẳn là huyễn tâm mặt nạ tử mặt. Chu Vương điện hạ không biết bị người nào ám toán, liên lụy thần hồn, căn bản không có cách nào cưỡng ép bỏ đi, chỉ có thể tiếp nhận huyễn tâm mặt nạ vặn vẹo bản tâm ý chí chi uy. Muốn giải trừ thần diệu, chỉ có tìm được mẫu mặt, đem nó hủy đi, đi đầu nguồn mới được. Vệ Hưng Chiêu đem điển tịch đưa lên, trên đại thể cũng nói trợn nhìn: "Không tìm được mẫu mặt, Chu Vương liền triệt để phế đi." Nhìn Chu Vương đau khổ dãy giụa dáng vẻ, Vệ Hưng Chiêu do dự một chút, lại bồi thêm một câu: "Định Thiên Ti có chút thủ đoạn, có thể để Chu Vương điện hạ nhiều chống đỡ mấy ngày này." Nhưng trong điển tịch lại không rõ ràng ghi chép, huyết tâm triệt để biến hóa, lại hủy đi mẫu mặt, phải chăng có thể giải trừ? Chỉ rõ ràng nâng lên, biến hóa hoàn thành trước đó, hủy đi mẫu mặt có thể thực hiện, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.